cần gì phải khách sáo với em như vậy, nếu như thực sự thấy có lỗi với em, vậy anh đối xử với em tốt hơn là được. Tô Trạm ngồi dậy, động đến vết thương trên người, có chút đau nhưng cũng không biểu hiện ra, vùi đầu vào trong vòng tay của Tần Nhã. Tần Nhã không dám chạm anh vì sợ đụng vào vết thương của anh nên chỉ ngồi, nói, Tô Trạm, sao anh giống như một đứa trẻ vậy? Tô Trạm úp mặt trong ngực cô mè nheo, vậy sau này em xem anh là con trai em đi, Tần Nhã, vớ vẩn. Tần Nhã không nhịn được cười, vươn tay vỗ lưng Tô Trạm, không dùng lực nhưng Tô Trạm vẫn nũng nỉu nói, đau quá, xoa cho anh đi. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1356, đây là bệnh viện, anh đừng mè nheo. Tần Nhã kêu anh ta dậy, Tô Trạm cũng ngoan ngoãn đứng dậy. Anh gọi y tá vào kê thêm giường, buổi tối em nghỉ ngơi cho khỏe đi, mấy hôm nay em ngủ không ngon, mắt thâm quầng rồi. Tần Nhã ừ một tiếng, buổi tối, Tần Nhã ngủ trên giường đã kê thêm, mấy ngày nay nghỉ ngơi không tốt nên buổi tối cô ngủ rất sâu. Nhưng Tô Trạm lại mất ngủ, anh ta xuống giường đi đến giường của Tần Nhã, mượn ánh sáng nhìn cô ấy. Anh biết rằng Tần Nhã đã nhượng bộ trong chuyện đứa trẻ, nhưng thực tế là cô tuổi thân. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tóc Tần Nhã, sau đó hơi nhếch khóe môi mỉm cười. Cô ấy bằng lòng nhượng bộ, cho thấy cô ấy yêu anh, quan tâm anh, không đành lòng thấy cô bị bà cụ hành hạ. Đêm khuya, Tô Trạm nằm ở bên cạnh Tần Nhã ngủ. Lúc này Tông Triển Bạch mới xã giao xong. Dự án này vốn do Quan Kình đảm nhận, nhưng vì Quan Kình từ chức, Tông Triển Bạch lại không tìm được người thay thế nên chỉ có thể một mình làm. Vì vậy, về muộn. Lúc này, Lâm Tử Lạp vẫn chưa ngủ, chờ anh, ban ngày ngủ nhiều, nên ban đêm không buồn ngủ. Không cần chờ anh, em ngủ sớm đi, Lâm Tử Lạp nói, tôi đợi anh vì có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì? Tông Triển Bạch cởi áo khoác, chống tay vào lưng ghế, bước tới hỏi, Lâm Tử Lạp đưa cho anh ta tấm thiệp mời trên bàn, anh xem đi, trông giống như thiệp mời đám cưới, dùng màu hồng làm chủ đạo. Anh mở nó ra. Quả nhiên là thiệp mời đám cưới, thời gian tổ chức là ngày mai, mời anh và Lâm Tử Lạp tham gia, anh hơi nhíu mày, sức khỏe của em, nhưng không đi không ổn. Lâm Tử Lạp tròn mắt, kề sát nhìn anh, Tông Triển Bạch đặt thiệp mời xuống. Ngồi xuống bên giường, kéo cổ áo. Lâm Tử Lạp đưa tay giúp anh, hôm nay anh bận lắm sao? Anh uống rượu à? Tông Triển Bạch nói, anh chỉ uống một chút, xã giao mà, không uống rượu không được. Quan Kình từ chức, chưa tìm được ai thể thay thế anh ấy trong thời gian này. Lâm Tử Lạp rất ngạc nhiên, đang yên đang lành, sao anh ta lại từ chức? Nguyên nhân Tông Triển Bạch không rõ lắm, nhưng thấy tinh thần cậu ta không ổn lắm, công việc lại trục trặc. Có thể thấy cậu ta nên nghỉ ngơi một chút, em nghĩ thế nào? Tông Triển Bạch nhận ra, cô muốn đi. Lâm Tử Lạp cũng lo lắng, dù sao thì thân thể không ổn, sắp sinh rồi. Mai Tông Triển Bạch cũng bận, cô không muốn làm phiền anh. Sáng mai em sẽ gọi điện thoại. Lâm Tử Lạp giúp anh cởi áo, anh đi tắm rồi đi ngủ đi, muộn lắm rồi. Tông Triển Bạch chốc lát nhìn cô thật sâu, cuối cùng cũng không nói gì, đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa. Tắm rửa xong trở ra sớm, Lâm Tử Lạp đã mơ màng muốn ngủ. Lúc này điều hòa không ở chế độ làm lạnh, cô thấy ấm, không đắp chăn, mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, nằm úp sấp, bụng đã nhô cao. Anh bước tới, cúi người đưa tay vuốt nhẹ bụng cô. Lâm Tử Lạp vươn tay nắm lấy góc áo của anh. Tông Triển Bạch nhìn tay cô, hỏi, thế là có ý gì? Không cho anh chạm vào sao? Lâm Tử Lạp cười, lắc đầu, thấp giọng nói. Không phải, em cảm thấy ngứa. Tông Triển Bạch mỉm cười, ngón tay đi lên, cuối cùng dừng trước ngực cô, hỏi, ở đây có ngứa không? Lâm Tử Lạp nắm lấy tay anh, bảo anh đừng đùa nữa. Tông Triển Bạch cười khẽ, rõ ràng là em làm phiền anh. Lâm Tử Lạp cử động thân thể, tìm một tư thế thoải mái, cười hỏi, em làm phiền anh lúc nào? Tông Triển Bạch cong môi, em nói thử xem, em không biết, anh nói cho em biết đi. Lâm Tử Lạp tinh nghịch nói. Tông Triển Bạch cười bất lực, vươn tay nhéo mũi cô, em, thật là một tiểu yêu tinh. Lâm Tử Lạp vỗ tay, đau. Tông Triển Bạch buông cô ra, nằm xuống bên cô, ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào mông cô, khỏe mạnh sinh con chúng mình ra. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả,

Tông Triển Bạch bước tới, Lâm Tử Lạp đơ ra một lúc, sau khi phục hồi tinh thần, vui vẻ ra mặt, cảm ơn anh. Tông Triển Bạch hừ một tiếng, bây giờ biết ra vẻ với anh rồi, sao anh dám trái ý em? Lâm Tử Lạp vươn hai cánh tay trắng nõn, nhỏ nhắn ôm eo anh, làm nũng, em đã xin lỗi rồi, sao anh cứ nhắc mãi thế? Đây không phải việc đàn ông nên làm đâu. Tông Triển Bạch, anh không phải đàn ông, chẳng nhẽ là đàn bà sao? Lâm Tử Lạp mỉm cười, cảm ơn anh. Tông Triển Bạch không cần cô cảm ơn, chúng mình gần trưa mới đi. Lâm Tử Lạp gật đầu ngay lập tức, vâng, chỉ cần để cô đi là được. Cô gọi điện cho Văn Hiểu Tịch, bảo anh đừng đến đón. Tô Trạm sáng nay đã xuất viện, nhưng bác sĩ yêu cầu phải nghỉ ngơi ở nhà. Ra viện, Tô Trạm quấy lấy Tần Nhã đi đăng ký kết hôn. Tần Nhã nói khi nào khỏe hơn sẽ đi, Tô Trạm không đồng ý, hiện tại phải đi. Tần Nhã thấy anh bị thương nên đồng ý, chỉ một tiếng là làm xong xuôi, sau khi rời khỏi cục dân chính, họ bắt xe về nhà. Hai người họ đã nói trước với bà cụ, để bà cụ đã bảo Trần Tuyết dọn dẹp nhà cửa, cửa sổ phòng ngủ được mở cho thông thoáng, giường đều được thay bằng chăn mới, Tần Nhã đỡ Tô Trạm, bấm chuông cửa. Bà cụ không đi được, ngồi xe lăn không tiện, Trần Tuyết ra mở cửa. Ở nhà có người lạ, Tô Trạm hỏi, cô là ai? Tần Nhã đáp, người mới tới để chăm sóc bà nội. Hết chương. Các bạn đang nghe truyện Mê Vợ Không Lối Về, tác giả, Chiêu Tài Tiến Bảo. Truyện đang được chia sẻ miễn phí tại mdocchuyen.com, chương 1360, Tô Trạm hiểu ra, bước vào. Bà cụ vui mừng khi Tô Trạm trở lại, vào nhà nằm đi. Tô Trạm cũng không có đi ngay, mà là nhìn về phía bà cụ nói, bà nội, cháu có chuyện muốn nói với bà. Tinh thần bà cụ cũng ổn, hỏi, có chuyện gì? Tô Trạm đưa cho bà ấy xem giấy đăng ký kết hôn, cháu và Tần Nhã đã làm hòa rồi, cũng đã đăng ký xong xuôi. Từ nay về sau, chúng ta sẽ là người một nhà, bà trước đây rất thích Tiểu Nhã. Cháu muốn sau này bà cũng có thể như trước kia, bà cụ nói, cái này đương nhiên rồi. Bà ấy quay đầu nhìn Tần Nhã, cháu ở bệnh viện chăm sóc Tô Trạm chắc mệt lắm rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, Tiểu Tuyết, đi rót trà. Trần Tuyết tay chân nhanh nhẹn, được đào tạo chuyên nghiệp, cái gì cũng biết. Trần Tuyết lập tức mang một ly nước sôi tới. Tần Nhã nói, cháu không mệt, muốn tiễn Tô Trạm vào phòng. Bà cụ nói, vậy được, cháu cũng nghỉ ngơi đi. Tần Nhã nói xong, đỡ Tô Trạm đi vào phòng ngủ. Trần Tuyết bưng nước, bà cụ nhìn cô ta nói, để lên bàn đi, bữa trưa chuẩn bị phong phú hơn. Hôm nay là ngày lành, Tô Trạm đại nạn không chết. Tần Nhã cũng đồng ý mang thai hộ và làm hòa với Tô Trạm. Đây là một ngày vui hiếm hoi, nhất định phải chúc mừng. Trần Tuyết nói, vừa hay, hôm qua cháu đi siêu thị mua rất nhiều thứ, hiện tại đi chuẩn bị luôn. Trong phòng ngủ, Tần Nhã đỡ Tô Trạm nằm xuống, cô đóng cửa sổ, bật điều hòa. Tô Trạm dựa vào đầu giường hỏi, đây là hộ lý tìm tới chăm sóc bà nội. Tần Nhã đang kéo rèm cửa, từ một tiếng, không nhìn lại, Tô Trạm nhíu mày. Tần Nhã đi tới, hỏi hắn có chuyện gì, Tô Trạm nói, nhìn không lớn lắm, có thể chăm sóc người khác không, Tần Nhã nói, bà nội thích, Tô Trạm thở dài. Bà cụ cũng lớn tuổi rồi, không biết còn sống được bao lâu, thôi cứ chiều ý bà đi. Tô Trạm ngoắc Tần Nhã, em nghỉ ngơi chút đi, thực ra, Tần Nhã là một người hết sức mềm lòng và tốt bụng. Cho dù anh ta đã từng là một kẻ khốn nạn như vậy, cô vẫn cho anh ta cơ hội. Anh ta gặp nạn, cô săn sóc từng chút, tất cả những điều này anh ta đều thấy cả, cũng khắc ghi trong lòng. Tô Trạm rất biết ơn cô ấy. Tần Nhã ngồi xuống bên giường, Tô Trạm nắm tay cô ấy, hay chờ anh khỏe rồi, chúng ta dọn ra ngoài đi. Anh lo lắng Tần Nhã sống ở đây không thoải mái, chủ yếu là vì anh sợ bà cụ luôn nói về chuyện trẻ con. Chúng tôi chuyển đến tiểu khu Thẩm Bồi Xuyên ở, làm hàng xóm với anh ấy. Em thấy thế nào? Đề nghị này thực sự vừa vặn với tâm tư của Tần Nhã, cô chủ yếu không muốn đối mặt với bà cụ, nói tới nói lui vẫn là chuyện trẻ con. Có đi làm hàng xóm với Thẩm Bồi Xuyên hay không, không phải vấn đề, nguyên nhân chính là không muốn sống cùng bà cụ. Như vậy có được không? Tần Nhã cảm thấy bà cụ sẽ không đồng ý, dù sao bà ấy cũng là người nhân của Tô Trạm. Hơn nữa bà đã lớn tuổi, người lớn tuổi đều muốn có quay quần bên cạnh. Tô Trạm suy nghĩ một lát. Đợi anh bình phục chấn thương, anh sẽ nói có một bệnh viện ở thành phố C làm thụ tinh ống nghiệm rất tốt, ở đó chúng ta cũng có thể tìm được người mang thai hộ phù hợp. Chúng ta sẽ ở đó ổn định cuộc sống, anh đang nghĩ cho Tần Nhã. Dù sao thì công việc của cô ấy cũng ở thành phố C, cô ấy đã hy sinh nhiều cho như vậy, không thể để cô ấy lỡ dở sự nghiệp. Anh ta nắm lấy tay Tần Nhã, anh biết em không thích. Sau này đến kia, chúng ta sẽ nói đã tìm được người mang thai hộ thích hợp. Sau đó, chúng ta sẽ nhận con nuôi, rồi nói cho bà, đó là con của hai chúng ta. Tần Nhã chưa từng nghĩ, anh ta nghĩ nhiều như vậy, liền gật mạnh đầu. Cô ấy dựa vào ngực Tô Trạm, em không muốn tìm người mang thai hộ, bởi vì em không muốn sau này sẽ gặp rắc rối. Tuy rằng đó là máu mủ của hai chúng ta, nhưng rốt cuộc nó vẫn tồn tại trong bụng người khác. Người ta nói phụ nữ sinh con là gái chữa cửa mã, em lại không phải chịu. Nhưng là mẹ của đứa trẻ, nếu một ngày đứa trẻ biết mình không phải do em sinh ra thì nó sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng em đã đồng ý với bà nội, dù trong lòng lo lắng, em vẫn muốn làm hoàn thành tâm nguyện của bà. Cô ngẩng đầu lên, em cũng không muốn anh vô hậu. Hết chương.